không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 171, thần tộc. Cái này, ba bên này có việc tình tìm ta. Hiện tại không có khoảng không? Có thời gian, ta liền tới một chuyến đi. Lâm Bắc Huyền ngôn cự tuyệt đạo. Dù sao Lâm Thông Thiên thật tìm hắn có việc tình thương lượng. Bằng không Lâm Bắc có lẽ sẽ bằng lòng cũng khó nói. Đã như đây, Tù Nhi sẽ không quấy rầy đại ca. Ừ, lấy sau có chuyện gì tình cứ việc nói. Có thể giúp, đại ca nhất định giúp ngươi. Lâm Bắc cười, hướng Tù Nghiêu nói cáo biệt. Theo sau đó xoay người rời đi. Lưu Hạ Tù Nghiêu nhất người nhìn Lâm Bắc thân ảnh. Cái này lúc, Tù Nghiêu sau lưng, có ba gã cùng Tù Nghiêu thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ tuổi thanh xuân thiếu nữ đi tới. Trong đó một thân xuyên uyên ương hồng tụ bào nữ tử. Nhìn Lâm Bắc thân ảnh hướng Tù Nghiêu hỏi, Tù Nhi tỷ tỷ. Cái này sẽ là của ngươi đại ca sao? Ừ, làm sao? Phù Nhi, ngươi là xem trên ta đại ca. Đại ca ngươi thoạt nhìn lại không có gì văn tài. Thoạt nhìn giống như là thô nhân một cái. Theo ta lý tưởng bên trong, ôn nhu săn sóc, anh tuấn phi phàm, văn tài thiên thiên tình nhân trong mộng căn bản liền không giống. Làm sao có thể coi trọng ngươi đại ca, được xưng là phù nhi nữ tử mang trên mặt một tia si mê ý. Bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu trong mộng của chính mình tình nhân. Phù nhi, tỉnh lại đi. Bây giờ là sắp tiếp cận buổi trưa, nhưng là ngươi cũng đừng nhanh như vậy liền phát chưa ăn mộng nha. Một bên, hai gã khác nữ tử lung lay Phù Nhi bả vai, cười nhạo đứng lên, cóc, các ngươi xem đánh, cho các ngươi cười ta. Không phải ta nói, Phù Nhi, ngươi thật không được suy nghĩ Tù Nhi tỷ tỷ đại ca sao? Tù Nhi tỷ tỷ đại ca nhưng là toàn bộ ngũ vực nơi. Người thực lực mạnh nhất, người nếu như không được suy tính nói, ta muốn nha, tình nhi, ta đại ca đã có nữ bằng hữu, cho nên, giấc mộng của ngươi là không pháp thực hiện. Thật đáng tiếc, bất quá, cường giả đều là ba vợ bốn nàng hầu, cho nên, chúng ta có thể tranh thủ nha. Cái này các ngươi bàn tính sợ rằng cũng phải đánh khoảng không? Vì sao? Tình nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, tự liền đối với Lâm Bắc không có hứng thú Phù Nhi cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì ta đại ca cái này người đối với chị dâu ta trung thành. Không thể tái giá thứ hai nữ nhân. À, cái này không hãy cùng các ngươi Lâm gia truyền thống giống nhau này. Tình nhi tiếc hận nói, Lâm gia truyền thống, toàn bộ ngũ vực nơi mọi người đều biết. Chọn đời chỉ thích nhất người, chưa có người đánh vỡ qua. Được, không được nói với các ngươi. Nếu đã đạt được hoang mang chi thạch, ta cũng có thể nếm thử chế tạo ta bản mệnh tiên khí. Tu luyện giả muốn tấn cấp tiên vương cấp bậc, liền cần có một dạng bản mệnh tiên khí cho rằng lực lượng ký thể. Đừng nói Lâm Hải âm dương hai hợp kích, Lâm Thông Thiên hỗn độn hỏa huyền kích, Đoạn Thiên Ngục thì dịch kiếm vân vân, đến tiên vương cấp bậc về sau, thực lực bản thân càng là cường đại, bản mệnh tiên khí có thể phát huy ra được lực lượng cũng đem càng cường đại. Đồng thời, tiên vương cấp bậc về sau, bản mệnh tiên khí chẳng khác nào người tu luyện điều thứ hai sinh mệnh. Một ngày bản mệnh tiên khí chịu đến tổn hại, nhẹ tắc thì trong khoảng thời gian ngắn chịu đến phản phệ, thụ thương. Trọng tác thì tu vi ngã xuống. Bất quá, bản mệnh tiên khí một ngày vận dụng đứng lên, uy lực cũng là kinh thiên động địa, coi như là nhất trùng kiếm hai lưỡi. Lâm Bắc đưa cho Tù Nghiêu khối này lục căn lưu ly thạch, đủ để chế tạo cả một cái cầm thân, lại làm đặc thù thủ pháp luyện chế, sợ là hoàn thành về sau hiệu quả tuyệt luôn. Lâm Bắc ly khai huyền âm các về sau, trước tiên liền đi trước Tổ Long Điện, chờ đến về sau, chỉ thấy Lâm Thông Thiên cùng Tây Lợi An đang ở đại điện bên trên nói chuyện với nhau. Tiểu Bắc, Ngươi tới. Ừ, Tây Bá Phụ, Lâm Bắc Hướng Lâm Thông Thiên gật đầu cam chịu về sau. Hướng Tây Lợi An Đà Khởi bắt chuyện, nhất sau nhìn về phía Lâm Thông Thiên hỏi, ba, ngươi làm cho tiểu muội tìm ta là có chuyện gì tình sao? Cái này, đích thật là có việc tình tìm ngươi, là liên quan tới Bắc Vực chuyện tình. Bắc Vực, không sai, ở tối hôm qua, chúng ta đạt được một tin tức. Một cái tự xưng thần tộc siêu cấp thế lực đột nhiên xưng bá Bắc Vực, đem Bắc Vực chúng thiên sứ trục xuất khỏi Bắc Vực. Thần tộc, Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo sau Lâm Thông Thiên, Tây Lợi An bắt đầu cùng Lâm Bắc giảng giải liên quan tới thần tộc xưng bá Bắc Vực chuyện tình. Nguyên lai, Bắc Vực bên trong vẫn ẩn núp lấy một cái siêu nhiên thế lực. Cái thế lực này, đại bản doanh vốn là nằm ở Tây Vực cùng Bắc Vực giao giới chỗ. Thực lực tổng hợp chỉ so với thời kỳ toàn thịnh Bắc Vực thiên sứ nhất tộc yếu nhược hơn mấy phần. Không phải sao, lúc đầu bọn họ dự định thừa dịp Bắc Vực thiên sứ nhất tộc nội loạn thời điểm, xuất thủ đem Bắc Vực chiếm đoạt. Mình làm một cái như vậy Bắc Vực chi chủ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, Bắc Vực thiên sứ nhất tộc lại có thiên sứ cấu kết vực ngoại thiên ma. Cái này để cho bọn họ bàn tính rơi khoảng không. Lúc đầu dự định buông tha thời khắc, ai biết Lâm Bắc đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện ở Bắc Vực bên trong đại sát đặc sát, đem đoạ thiên sứ nhất tộc toàn bộ tiêu diệt, chỉ trừ hạ thiên sứ nhất tộc cái này một chi còn sót lại chủng tộc. Đại chiến về sau, cái này một chi chủng tộc thực lực cũng bất quá là chỉ có nhất vị tọa thiên sứ cấp bậc, cũng chính là tiên vương cấp bậc tọa trấn, thực lực tổng hợp cũng bất quá là một cái nhất lưu thực lực. Cái này khiến nguyên bản có ý lùi bước thần tộc lại một lần nữa dục dịch. Cuối cùng, tại mọi người hôm qua muộn trên cử hành thịnh yến thời điểm, thần tộc bắt đầu xưng bá Bắc Vực. Làm tất cả mọi người chú ý thời điểm, Bắc Vực đã hoàn toàn bị thần tộc chiếm đoạt xuống. Như chỉ là như vậy, không có cái khác tiểu động tác, mọi người nhưng thật ra không có ý kiến. Nhưng là, mọi người nhưng là biết, cái kia Bắc Vực thần tộc thần vương, tiên vương cấp, Lan nhưng là một cái thích làm phá hư chủ. Vẻn vẹn là chiếm lấy Bắc Vực thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đã 5 lần 7 lượt cùng Tây Vực, Nam Vực cùng với Trung Vực có ma sát. Còn nói Đông Vực, Lan cũng sẽ không đi trêu chọc một cái có thể lấy lực một người tiêu diệt toàn bộ đọa thiên sứ nhất tộc người. Cho nên nói, các ngươi để cho ta tới mục đích chính là chiếm lĩnh Bắc Vực. Lâm Bắc nghe vậy, khuôn mặt sắc có chút nghi ngờ. Dù sao là một cái gì Bắc Vực chi chủ, cảm giác rất phiền phức, còn không bằng cùng hiện tại giống nhau. Tiêu tiêu sái sái, một thân ung dung, có người trêu chọc Lâm gia, liền hướng trong chết hận tốt. Không được, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta chỉ là muốn để cho ngươi đi vào Bắc Vực một chuyến. Kinh sợ cái này mới Bắc Vực chi chủ, làm cho tay hắn đừng duỗi dài như vậy. Tốt đi, đã như đây, việc nhỏ một cọc, còn có chuyện gì tình sao? Bất quá là đi một chuyến, nhưng sau cảnh cáo một cái này Tân Bắc Vực chi chủ Lan mà thôi. Đến lúc đó đi vào một chuyến, gõ một cái là được, cũng không có chuyện gì tình. Chủ yếu nhất vẫn là Bắc Vực chuyện tình mà thôi. Đã như đây, ta đây liền đi vào Bắc Vực một chuyến đi. Đi sớm về sớm, đối với ba, ta ở nhà đối đãi như vậy hai thiên đi trở về nội vũ trụ. Ồ, nhanh như vậy, ngươi muốn đi đâu trong? Đương nhiên là đi tìm con dâu của ngươi á. Ta đáp ứng qua nàng, nhanh nhất một tuần trở về. Đã như đây, tốt lắm đi, như không phải thân ta làm cho này Đông Vực chi chủ không thể tùy ý ly khai, có thể ta cũng trở về đi nội vũ trụ một chuyến. Hơn 2 vạn năm không có trở về nội vũ trụ, có điểm tưởng niệm gia hương, đặc biệt trái đất, ta còn nhớ rõ, chúng ta từng tại trái đất trên thời gian. Không được, đến lúc đó thế nào cũng phải rút ra khoảng không trở về một chuyến. Lâm Thông Thiên càng nói càng là tưởng niệm nội vũ trụ. Không phải sao, đã bắt đầu kế hoạch, làm sao thần tốc đem Đông Vực chuyện tình cho xử lý xong. Đến lúc đó trở về nội vũ trụ một chuyến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.